Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296: Đây là ta chân tàng cá khô nhỏ. Đây là một đầu màu xám trắng trồn Zibberline. Ngực trước còn có một vòng bộ lông màu vàng óng. Lớn nhỏ cùng phổ thông trồn Zibberline không sai biệt lắm. Còn không có Sika lớn cái đâu. Hai con lỗ tai nhỏ tròn trịa. Con mắt cũng là tròn trịa. Thoạt nhìn rất là khả ái. Cảm thụ được trồn Zibberline khí tức trên thân, Sika cực kỳ xác định nó chính là mình muốn tìm con kia cao cấp linh thú trồn Zibberline. Lớn gấu ngựa bị trồn Zibberline một cái đuôi rút hôn mê. So sánh cái này hai con tiểu gia hỏa, lớn gấu ngựa như là một đầu ngã xuống cự nhân một dạng. Trồn Zibberline cứu Sika về sau đang chuẩn bị rời khỏi. Sika tranh thủ thời gian gọi lại nó. Mèo ô, trồn Zibberline do dự một hồi. Vẫn là ngừng lại, quay đầu dò xét một cái Sika. Các ngươi tìm ta làm cái gì? Lại nghĩ nghĩ, cái này đại bạch miêu vẫn chỉ là trung cấp linh thú. Không biết nói chuyện đâu. Nó lại chuẩn bị đi. Sika tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra đánh chữ. Chúng ta không có ác ý. Ngươi là tiên linh đại lục tới a? Ta có thể mang ngươi về tiên linh đại lục. Nghe nói như thế, trồn Zibberline ngẩn người, lắc đầu, thấp giọng nói. Ta không muốn trở về a. Nơi này rất tốt. Sika, mèo ô, khó làm. Tiểu yêu tinh này không theo sáo lộ ra bài a. Trồn Zibberline xác thực không hề rời đi qua ngọn núi này. Chỉ là lần trước bị Bạch Linh phát hiện động phủ nó đã vứt bỏ không cần. Bạch Linh cùng Hồng Tụ tại mặt khác hai bên tìm nó hơn nửa ngày. Nó vì né tránh các nàng tìm kiếm, cũng chỉ phải nương đến Sika bên này. Rốt cuộc cái này đại bạch miêu chỉ là trung cấp linh miêu thực lực. Trồn Zibberline nhát gan, tính cách có chút yếu ớt. Nó vẫn đi theo Sika bên người. Sika căn bản không thể phát hiện nó. Nó còn có chút kỳ quái đâu. Mèo con này thoạt nhìn cũng không có ác ý. Không biết tìm nó làm cái gì. Thẳng đến nhìn đến Sika nằm dạp trên mặt đất xuất thần rất lâu. Lại nhìn nó tỉnh lại thời điểm trạng thái giống như không thích hợp. Trồn Zibberline liền ra tay giúp nó đánh ngất xỉu kia lớn gấu ngựa. Trồn Zibberline trả lời có chút xáo trộn Sika ý nghĩ. Sika ổn định ra suy nghĩ. Thật vất vả mới tìm được ra hỏa này. Cũng không thể tùy tiện liền từ bỏ. Sika lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Ngươi tên là gì? Ta gọi Sika. Trồn Zibberline cách lấy Sika đại khái xa 3 mét. Sika đi lên phía trước một bước. Nó liền hướng lui lại một bước. Dù là thực lực cao hơn nó cũng không muốn cùng Sika phát sinh cái gì xung đột. Nó mở miệng nói. Ta gọi Mộng Ngư. Sika tiếp tục lôi kéo làm quen. Đánh chữ nói. Cá tốt. Ta cũng thích ăn cá. Ngươi thích ăn cái gì cá? Trồn Zibberline ngẩn người. Nói. Xương ít cá. Thế là Sika liền theo hệ thống trong không gian xuất ra mấy con cá nhỏ làm. Hấp tấp mà cầm tới trồn Zibberline trước mặt. Trồn Zibberline nhìn nó tới gần. Liền có chút khẩn trương. Liền nghĩ kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc Sika ra mặt dày. Một tay lấy nó giữ chặt. Nhiệt tình đem mấy con cá nhỏ làm đưa tới trước mặt nó. Ta mời ngươi ăn cá khô nhỏ a. Đây là ta chân tàng cuối cùng mấy đầu. Đều cho ngươi. Tính là đáp tạ ngươi đã cứu ta. Mộng Ngư có chút do dự. Lại nhìn Sika ánh mắt thành khẩn. Liền tiếp nhận nó cá khô nhỏ. Phóng tới miệng bên trong nếm một cái. Ăn người ta miệng ngắn. Nó lại nhìn Sika thời điểm. Ánh mắt liền không giống ban đầu như vậy không thạo. Dù vậy, nó vẫn như cũ cùng Sika duy trì nho nhỏ khoảng cách. Sika cực kỳ nghi hoặc. Hướng Mộng Ngư bên kia nhích lại gần. Mộng Ngư liền dịch chuyển khỏi một chút. Lại dựa vào khẽ dựa. Nó lại dịch chuyển khỏi một chút. Ngươi không muốn dựa vào ta gần như vậy. Mộng Ngư nhịn không được nói. Mèo ô. Sika nhẹ gật đầu. Liền không dựa vào nó gần như vậy. Một mèo một chồn liền không nói. Mộng Ngư ăn cá khô nhỏ. Nó vốn chỉ là dự định nếm một cái. Có thể ăn xong một cái. Lại nhịn không được cầm lấy khác một cái. Sika chính tự hỏi nên nói như thế nào dùng Mộng Ngư cho nó đóng cái dấu đâu. Đúng lúc này, Mộng Ngư kia một bên thổi tới một trận sơn phong. Một cỗ hương vị liền từ trên người của nó bay vào Sika cái mũi. Hương vị là Sika trước đó ở trong sơn động nghe được Gia Cường phiên bản. Là một cỗ bị đủ loại hương liệu xen lẫn. Mùi thối. Này cỗ mùi thối dị thường mãnh liệt. Đủ để khuyên lui bất luận cái gì muốn tới gần nó người. Sika rốt cuộc biết Mộng Ngư vì cái gì không để nó đến gần rồi. Bởi vì Mộng Ngư đối với mình trên thân mùi thối cực kỳ để ý. Quả nhiên, cơn gió này thổi tới. Mộng Ngư đột nhiên có chút không được tự nhiên. Còn dùng dư quang liếc liếc Sika. Lần nữa không lưu dấu vết kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng thấy Sika mặt không đổi sắc. Như là không có nghe được bộ dạng. Mộng Ngư lúc này mới yên tâm lại. Cho tới nay, bởi vì trên thân mùi thối. Mộng Ngư cơ hồ không có bằng hữu. Lâu dần, nó cũng quen thuộc. Dù sao là độc lai độc vãng. Rời xa quần thể, nó cùng cái khác trồn Zibberlang linh thú khác biệt. Bởi vì thân thể nguyên nhân, nó không có cách nào khống chế chính mình không tỏa ra ra mùi vị này. Sika có ngửi qua bạch linh cùng hồng tụ. Bọn chúng trên thân liền không có hương vị. Ngắn ngủi chung sống, Sika tựa hồ tìm tới phá băng đột phá khẩu. Mộng Ngư tính cách kỳ thật rất không tệ. Nhưng bởi vì mùi thối nguyên nhân, để nó dị thường tự ti cùng nhát gan. Thà rằng trốn ở trong thế giới này cùng trong núi không có linh trí những động vật chung sống. Cũng không nguyện ý trở lại tiên linh đại lục đi. Sika chính tự hỏi giải quyết như thế nào vấn đề này đâu. Bạch Linh cho nó gọi điện thoại tới. Sika cúp xong điện thoại. Tiếp đó Hồng Tụ lại đánh tới. Sika lần nữa cúp điện thoại. Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền tại nhóm bên trong đánh chữ. Người bên kia tình huống thế nào a? Chúng ta đã tìm xong rồi. Không có phát hiện con kia trồn Zibberlang đâu. Sika nhanh chóng trả lời. Nó ở ta nơi này bên cạnh. Chờ ta xong việc đi qua tìm các ngươi. Các ngươi tại đỉnh núi chờ ta a. Chúng ta đi qua tìm ngươi. Đừng đến. Các ngươi sẽ dọa chạy nó. Giao cho ta là được. Mộng Ngư chưa từng gặp qua điện thoại. Gặp Sika trong tay cái hộp nhỏ rất là thần kỳ. Chẳng những sẽ phát sáng. Còn có đồ án. Còn có thể thay thế nó nói chuyện. Sika nhìn lại. Mộng Ngư thói quen liền cúi đầu. Nó cá khô nhỏ đã ăn xong. Sika liền lại từ hệ thống trong không gian xuất ra mấy con cá nhỏ làm đưa cho nó. Còn thừa cơ hướng Mộng Ngư bên người nhích lại gần. Người không phải nói vừa rồi là cuối cùng mấy con cá nhỏ làm sao? Chấm ngoặc kép, Mộng Ngư nghi ngờ nói. À, mới vừa rồi là năm trước chân tàng cuối cùng mấy đầu. Những này là năm nay. Sika mặt không đổi sắc đánh chữ nói. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Mộng Ngư vẫn là không nhịn được tiếp nhận Sika cá khô nhỏ tới ăn. Những ngày này nó trong núi đều là ăn chay. Đã rất lâu không ăn được dạng này mỹ vị. Có thể nó vẫn là thói quen kéo ra một điểm khoảng cách. Cái này khiến Sika cảm giác có lực không chỗ dùng. Sika nhìn lấy nó, đánh chữ nói. Ngươi vì cái gì dù sao là muốn cách ta xa xa. Mộng Ngư trong miệng cá khô nhỏ mới ăn đến một nửa. Nghe vậy giật mình, cuối cùng do dự rất lâu. Mới nhỏ giọng nói. Ngươi không có nghe được trên người ta mùi thối sao? Vì cái gì còn muốn một mực dựa đi tới? Chấm ngoặc kép, thối hay không là người khác cảm giác. Chẳng lẽ ngươi chính mình cũng cảm thấy chính mình thối? Thối, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta có thể theo sáo lộ ra bài sao? Ngươi trả lời như vậy, ta còn thế nào cho ngươi tới canh gà a? Mộng Ngư nhìn đến Sika trên mặt xoắn suýt thần sắc, tưởng rằng chính mình thối đến nó. Tâm tình liền cực kỳ phức tạp, nó đem Sika tiễn đưa nó cá khô nhỏ đều lấy ra. Lần nữa phóng tới Sika trước mặt. Cảm ơn ngươi cá khô. Ta đi, mèo ô. Sika tranh thủ thời gian ngăn lại nó. Không để nó đi. Ta không muốn về tiên linh đại lục. Ngươi ngăn lại ta cũng không dùng. Mộng Ngư lạnh nhạt nói. Ngươi cũng là tiên linh đại lục tới a? Nơi này không có trung cấp linh thú. Nếu như ngươi muốn trở về, cần ta hỗ trợ, ta có thể giúp ngươi. Ta... ta liền không quay về. Nơi này rất tốt. Sika không có tiếp lời đầu của nó. Nó lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Nếu như ngươi thật cực kỳ để ý trên thân mùi, ta có biện pháp giúp ngươi vĩnh viễn bỏ đi này cỗ mùi. Mộng Ngư đang chuẩn bị quay người rời đi, nghe vậy như bị sét đánh, quay đầu kinh ngạc nhìn nó. Ngươi nói là thật. Ngoặc kép, tấu chương xong. Cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.